bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, tam quan đi theo ngũ quan chạy. Shimi Ken cùng Kanzaki Jin cùng nhau quay đầu nhìn xem Sato Hayato. Hai người ánh mắt nghi ngờ để Sato Hayato có chút sợ hãi. Nhưng trên đất nữ hài đã bắt đầu rơi lệ. Dùng hai mắt đẫm lệ mông lung ánh mắt nhìn qua. Cái này không thể nghi ngờ cho Sato Hayato một chút cổ vũ. Hắn phồng lên dũng khí. Nhỏ giọng hỏi. Shimi đồng học. Nàng xem ra hình như rất thống khổ. Có thể giúp một chút nàng sao? Hắn coi như thông minh. Không có bao biện làm thay hỏi có thể hay không buông tha nữ hài. Mà là hỏi có thể hay không giúp đỡ nàng. Dạng này liền tính bị cự tuyệt. Cũng có thể sẽ không chọc giận Shimi Ken cùng Kanzaki Jin. Hắn thấy, cô gái này mặc dù không phải người. Nhưng cũng giống như mình cũng là người bị hại. Không thể lại ức hiếp nàng a. Nghe đến Sato Hayato lời nói. Shimi Ken còn không có phản ứng gì. Kanzaki Jin sắc mặt nhưng nghiêm túc. Nàng ghét nhất chính là loại này Asashi nam tính. Bình thường không quả quyết vâng vâng dạ dạ. Chuyện đứng đắn kéo hông. Thời khắc mấu chốt lại thành mẫu chi tâm tràn lan. Không muốn nhìn nữ nhân rơi nước mắt. Hình như toàn thế giới đều chỉ có hắn sẽ quan tâm nữ tính. So sánh với nhau. Shimi Ken mặc dù là cái LSP. Thích miệng thối chiếm tiện nghi. Nhưng ở thời khắc mấu chốt tuyệt đối đáng tin. Sẽ không bởi vì địch nhân giới tính liền ôn nhu mà đối đãi. Không quản bao nhiêu xinh đẹp địch nhân. Hắn đánh cũng sẽ không mềm tay. Càng sẽ không bởi vì đối phương rơi lệ liền lựa chọn tha thứ. Sở dĩ Kanzaki Jin có khả năng một mực chịu đựng Shimi Ken miệng thối cùng miệng ba hoa. Nhưng một chút cũng chịu không được Sato Hayato loại này không đúng lúc ôn nhu. Giúp nàng. Có thể a, Shimi Ken khẽ mỉm cười. Đi đến nữ hài trước mặt. Nữ hài đồng dạng dùng ánh mắt kỳ vọng. Điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn xem Shimi Ken. Sau đó liền thấy hắn móc ra tạo hình hỏng bét Kongoso. Bỗng nhiên đâm vào lồng ngực của mình. A, nữ hài phát ra một tiếng rít. Hơi mờ thân thể nháy mắt xé rách. Hóa thành từng đạo khói tiêu tán. Shimi Ken chú ý tới trên mặt đất lưu lại một đoàn tối tăm mờ mịt thể khí. Đưa tay đụng một cái. Cái này nắm thể khí liền hóa thành quen thuộc nhiệt lưu. Cấp tốc dọc theo ngón tay tràn vào trong cơ thể. Hai hàng nhắc nhở hiện lên ở trong tầm mắt. Năng lượng hấp thụ bên trong. Vòng linh tầm nhìn cộng một. Đây là Shimi Ken lần thứ nhất không có rút đến sinh mệnh mảnh vỡ. Khả năng bởi vì nữ hài chính mình là cái người chết nguyên nhân. Không có sinh mệnh lực có thể cung cấp cho Shimi Ken. Đồng thời, Shimi Ken cũng là lần thứ nhất biết rõ giết chết địch nhân. Nếu như không có thi thể lời nói làm như thế nào sờ. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng giết xong về sau. Có thể thừa dịp nóng hổi. Kiểm tra cô bé này trên người những vị trí khác tới thử nghiệm một cái đâu. Thất vọng. JPG có Jibakurei làm so sánh. Cái kia vừa rồi ta thần hình chiếu chỉ sợ cũng không phải bị giết chết. Mà là bị đánh lui. Mới không có rơi xuống bất kỳ vật gì. Shimi đồng học. Ngươi. Ngươi đang làm cái gì a? Sato Hayato một mặt ngốc trệ. Phảng phất không thể tin được phát sinh trước mắt sự tình. Hắn rõ ràng để Shimi Ken hỗ trợ. Kết quả Shimi Ken quay người lại liền đem nữ hài giết đi. Shimi Ken đem Kongoso nhét vào trong túi. Không phải ngươi để ta giúp nàng giải quyết thống khổ sao? Nàng sẽ không còn cảm thấy thống khổ. Quả thực hoàn mỹ. Sato Hayato một mặt sụp đổ. Ta nói không phải cái này giải quyết. Chấm ngoặc kép. Không phải vậy đâu. Shimi Ken hỏi ngược lại. Muốn hay không đem nàng cứu trở về đến trong nhà của ngươi. Giấu ở phòng ngủ của ngươi bên trong. Cùng ngươi phát sinh chút ít mập mờ. Sau đó liền có thể lâu ngày sinh tình. Thu hoạch được một cái u linh bạn gái. Người manga đã thấy nhiều a Sato. Tin hay không ngươi dám mang nàng về nhà. Nàng đêm đó dám liền giết cả nhà ngươi. Sato Hayato bị Shimi Ken nói mồ hôi nhễ nhại. Lắc đầu liên tục. Không có. Ta không có nghĩ như vậy. trong giọng nói chột dạ nhưng rõ ràng đến ai cũng nghe được. Sato Hayato không cách nào lừa gạt mình. Tại Jibakure, nữ hài hướng hắn nhờ vào thời điểm nội tâm của hắn bên trong. Xác thực xuất hiện qua dạng này một loại manga thức vọng tưởng. Thật hay không? Sato Hayato phản bác để Shimiken cười một tiếng. Vậy ta giết cái kia tà giáo đồ thời điểm, ngươi làm sao không ngăn cản? Sato Hayato ngẩn ngơ. Hắn không có hướng ta xin giúp đỡ. Giả thiết hắn hướng ngươi xin giúp đỡ đâu? Ngươi sẽ hỗ trợ sao? ... Nếu là xuyên cái nữ trang, nói không chắc sẽ cân nhắc một cái. Không, còn là tiếp thụ không được. Sato Hayato không đi lên nhiều đá hai cước liền tính khách khí. Sato trầm mặc, để Shimiken cười nhạo một tiếng. Khá lắm, Sato, nguyên lai ngươi là loại kia chỉ cần dài đến tốt. Tam quan đi theo ngũ quan chạy loại hình. Không phải, đối mặt Shimiken vô tình miệng pháo chuyển vận. Cùng Kanzaki Jin miệt thị ánh mắt, Sato Hayato còn muốn lại cấp cứu một cái. Nàng cùng những người xấu này không giống. Nàng cũng là người bị hại a. Shimiken vỗ tay phát ra tiếng. Kanzaki thư ký, xin đem tàn khốc chân tướng nói cho vị này thiếu niên vô tri. Ai là ngươi thư ký? Kanzaki Jin lườm hắn một cái. Sau đó mới mặt không thay đổi đối Sato Hayato giải thích nói. Chúng ta tối nay tới, chính là vì xử lý cái này Jibakure. Nàng cho đến nay sát hại vô tội thị dân đã có 6 cái. Trong đó có 2 cái là chưa đầy 14 tuổi hai tử. Người còn cảm thấy nàng là người bị hại sao? Cái này Jibakure mặc dù tương đối vô hại, nhưng điều kiện tiên quyết là không cần bước vào lãnh địa của nàng. Căn cứ chủ thuê nhà cùng cư dân cung cấp manh mối. Những năm gần đây chỉ ít có 6 cái người vô tội bởi vì bước vào tầng cao nhất mà bị Jibakure sát hại. Sở dĩ làm các cư dân phát hiện Jibakure bắt đầu hướng phía dưới tầng lầu bồi hồi lúc, mới sẽ dọa đến dọn đi. Sao? Tại sao có thể như vậy? Sato Hayato ngồi sập xuống đất, một bộ bị đả kích lớn dáng dấp, thậm chí trong lòng đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu như chính mình thật đem Jibakure mang về nhà, cái kia không thể nghi ngờ là hại người trong nhà. Shimiken cũng rất khó tin tưởng. Tại dạng này thế đạo bên trong, vậy mà còn có thể sản sinh ra Sato Hayato loại này ngây thơ thiếu niên. Có lẽ là phụ mẫu đối hắn bảo vệ quá tốt. Đương nhiên nếu như tại kiểu Nhật manga bên trong, Sato Hayato cái này chủng loại hình ổn thỏa là nhân vật chính a. Chờ một cái phụ mẫu tế thiên, pháp lực vô biên, liền có thể mở ra phụ mẫu đều mất có muội có phòng nhân vật chính mô bản. Thức tỉnh năng lực, đại sát tứ phương, bước lên thanh xuân yêu đương sân trường hài kịch hậu cung con đường. Nhưng nhị thứ nguyên tình tiết, sẽ tại trong hiện thực phát sinh sao? Cùng chờ mong loại chuyện này, còn không bằng trực tiếp thắt cổ đi nhị thứ nguyên đi. Shimiken cũng không có hứng thú khuyên bảo tam quan nhận đến xung kích thiếu niên. Nếu như là muội tử, cái kia khuyên bảo một cái nói không chắc có thể khai đạo lên giường hàn huyên một chút nhân sinh. Nói chuyện lý tưởng, nếu như là đồng tính, vạn nhất cũng khuyên bảo đến trên giường. Vậy thì có điểm miệng bộp. Tại Jibakure sau khi chết, tầng cao nhất hoàn cảnh cũng bắt đầu trở về hình dáng ban đầu. Ánh đèn dần dần dập tắt. Đồ dùng trong nhà cùng bức tường bắt đầu biến chất, cả mặt đất đều xuất hiện một tầng thật dày bụi bặm. Bởi vì trước cửa sổ bị phong tỏa nguyên nhân, trong phòng trở nên một mảnh. Sato Hayato hai tay chống muốn bò dậy, kết quả tay hướng xuống sờ một cái, mò tới một cái tròn trịa xương đầu. A, hắn dọa đến nhảy dựng lên ôm lấy Shimiken bắp đùi, lại bị hắn một chân đá văng. Chờ Kanzaki Jin theo trong ba lô lấy ra đèn pin mở ra lúc, Sato Hayato đã một lần nữa xông lên ôm Shimiken chân không thả. Shimi đồng học không cần bỏ xuống ta a. Trên mặt đất đột nhiên nhiều một bộ hài cốt, hẳn là Jibakure di thể. Tại nàng biến mất phía sau lại xuất hiện. Jibakure cùng tà giáo đồ toàn diệt. Chiến đấu bộ phận như vậy xem như là giải quyết. Nhưng đến tiếp sau xử lý mới kêu phiền phức. Kanzaki Jin cảm thấy đau đầu. Cũng không có hứng thú nhìn Shimi Ken cùng Sato Hayato đùa nghịch. Nàng đem chìa khóa xe móc ra. Ném cho Shimi Ken. Người lái xe của ta trở về đi. Shimi Ken đá một cái bay ra ngoài Sato Hayato. Nhận lấy chìa khóa. Kinh ngạc nói. Vậy còn ngươi? Ta muốn để cho người đến xử lý hiện trường. Cái gì? Lần này ngươi không ăn một mình. Shimi Ken 10 phần nghi hoặc. Kanzaki Jin bình thường không phải thích chính mình độc chiếm công lao sao? Hôm nay làm sao hào phóng như vậy? Kanzaki Jin thở dài. Ta cũng không muốn. Nhưng chuyện tối nay ta một người xử lý không được. Nếu như chỉ là Jibakurei. Cái kia hoàn toàn không có vấn đề. Lại liên lụy đến tà giáo. Tà giáo nguy hại không chỉ là mưu tài hại mệnh. Quan trọng hơn là trên thế giới này. Tà giáo là thật có thể làm ra một chút loạn thất bát tao thần đi ra. Tà giáo thờ phụng thần. Không quản là cái gì thần. Cũng thống nhất thuộc về tại tà thần loại. Là loại thứ hai quái vật bên trong khó chơi nhất nguy hiểm nhất một loại. Nếu như tà thần bản thể được triệu hoán đi ra. Đó chính là một trận đặc biệt cỡ lớn tai họa. Không thua gì trăm năm vừa gặp biển gầm hoặc là chấn động. Các học giả cũng bắt đầu hoài nghi. Tà thần nhưng thật ra là một loại nào đó tồn tại ở á không gian sinh vật cường đại. Mà tà giáo đổ môn mù mấy cái làm nghi thức, vừa lúc cho chúng mở ra tiến vào hiện thực đường nối. Đương nhiên hiện nay còn không có chứng cứ có khả năng chứng thực. Đây chỉ là một lưu truyền tại nghiên cứu khoa học giới não động. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.